kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả tiếp tục đến với chương 8 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ở phần trên chúng ta đã cùng nhau đến với tập đoàn Tata của Ấn Độ. Và ngay bây giờ, mời bạn hãy đến với tập đoàn Birla. Tập đoàn Birla, Hải Yến trong mưa bão. Tập đoàn Birla là một trong hai tập đoàn lũng đoạn lớn của Ấn Độ, sánh vai với tập đoàn Tata. Trung tâm đặt tại Calcutta, miền đông Ấn Độ, do vậy còn là tập đoàn xí nghiệp lớn nhất của khu vực này. Tập đoàn Birla là sản phẩm của chủ nghĩa dân tộc và phong trào giải phóng dân tộc của Ấn Độ từ thời kỳ cận đại lại đây. Sự hình thành và phát triển của nó chiếm vị trí quan trọng trong lịch sử phát triển công nghiệp của Ấn Độ do đã có những cống hiến cho phong trào giải phóng phụ nữ và phong trào độc lập của Ấn Độ. Cho nên, Birla, người lãnh đạo của tập đoàn Birla được mệnh danh là Hải Yến trong mưa bão, đồng thời do có những thành tích to lớn đối với sự phát triển của công nghiệp Ấn Độ, được mọi người đánh giá là một nhân vật hiếm có trong thế kỷ 20 này, một trong những người sáng lập ra Ấn Độ hiện đại. Lịch sử phát triển công nghiệp của Ấn Độ trong nửa thế kỷ qua là do ông viết lên, đủ thấy rằng ảnh hưởng quan trọng của tập đoàn Birla trong đời sống kinh tế chính trị Ấn Độ. Một la mã lịch sử phát triển. Banaudasu Birla là người sáng lập ra tập đoàn Birla, sinh ra tại thị trấn Pirani, huyện Rakusu Taipuen, thuộc tầng lớp thương nhân Mawali, kim địa chủ, thương nhân cho vay nặng lãi. Cuối thế kỷ 19, làm người tiếp thị cho công ty buôn bán đay do Antuilo, người Anh làm giám đốc, đồng thời tích cực đi vào con đường buôn bán, hoạt động đầu cơ cổ phiếu và cho vay nặng lãi. Năm 1897, lập ra công ty dệt thế kỷ, 2 năm sau công ty này đã có 31.152 cọc sợi, 684 máy dệt vải, song không giữ vị trí quan trọng trong ngành công thương nghiệp Ấn Độ. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra, khiến cho gia tộc Birla phát tài nhờ việc buôn bán xuất nhập khẩu. Sau chiến tranh bắt đầu chuyển sang đầu tư cho công nghiệp, dần dần hình thành tập đoàn công nghiệp có thực lực và quy mô nhất định. Sau khi Banaudasu Birla qua đời, G.D. Birla kế thừa nghề nghiệp của bố, trở thành người đứng đầu tập đoàn Birla. Năm 1917, công ty anh em Birla trở thành thương nhân Ấn Độ duy nhất trong ba hãng buôn bán đay lớn của Ấn Độ. Năm 1919, gia tộc Birla đã xây dựng lại Calcutta, nhà máy đay do người Ấn Độ kinh doanh đầu tiên, đó là công ty Birla. Cũng trong năm đó đã xây dựng công ty dệt bông và công nghiệp Khairunram năm 1922, xây dựng công ty dệt bông Chiairao ở Kuala Aoen năm 1925, xây dựng công ty dệt Sinsua Tersi năm 1928, xây dựng công ty tàu vận tải Ấn Độ năm 1929, xây dựng công ty thời báo Ấn Độ, đã bước đầu đặt cơ sở quy mô xí nghiệp và thực lực kinh tế cho tập đoàn Birla. Năm 1927, đứng trước chính sách hạn chế và hỗ trợ của chính quyền bảo hộ cho bọn tư bản lũng đoạn Anh để ngăn chặn sự phát triển của ngành công thương nghiệp Ấn Độ, với tinh thần dân tộc mãnh liệt của mình, G.D. Birla đã tổ chức Hội Liên hiệp ngành công thương nghiệp Ấn Độ, tích cực ủng hộ phong trào độc lập dân tộc của Đảng Quốc đại Ấn Độ. Phong trào độc lập dân tộc ngày một lên cao đã tạo điều kiện cho sự phát triển của tập đoàn Birla. Phong trào chống lại vải ngoại do giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ phát động đã đánh một đòn nặng nề vào thế lực của chính quyền bảo hộ Anh ở Ấn Độ. Từ đó, làm cho tập đoàn Birla đứng vững trong ngành dệt bông. Tập đoàn còn dựa vào điều kiện thực hành bảo hộ thuế quan đối với ngành đường của Ấn Độ mà phong trào độc lập dân tộc giành được. Năm 1931 đến 1933, lại tiếp tục lập ra 4 nhà máy sản xuất đường. Năm 1934, thành lập nhà máy dệt bông Suterichia. Năm 1936, thành lập công ty giấy Đông Phương và công ty bảo hiểm Hồng Bảo Thạch. Năm 1937, đã thành lập công ty công cụ Ấn Độ Stan. Như vậy, đến cuối những năm 30, những xí nghiệp mà tập đoàn Birla khống chế đã lên tới trên 44 công ty. Về sau, tập đoàn Birla đã lợi dụng một cách kịp thời điều kiện có lợi mà chiến tranh thế giới thứ hai tạo ra, đảm nhiệm là trung tâm cung ứng quân nhu và mặt hàng công nghiệp cho khu vực Đông Nam Á và Trung Đông. Đồng thời, vẫn tiếp tục phát triển ngành dệt len, đay và bông, bắt tay vào xây dựng công nghiệp cơ khí. Năm 1939, xây dựng công ty xe đạp Ấn Độ. Năm 1942, thành lập công ty chế tạo cơ khí dệt. Cũng trong năm đó, sáng lập ra Ngân hàng Thương nghiệp Ấn Độ, đã thực hiện sự kết hợp tư bản tiền tệ và tư bản công nghiệp, đồng thời đã xây dựng công ty Nhà Kinh tế Đông Phương nhằm mở rộng ảnh hưởng dư luận. Năm 1944, khai thác mỏ than Mangara, đồng thời thành lập công ty than Ấn Độ Stan, công ty công nghiệp dệt Kusuringit, công ty thiết bị kiến trúc điện khí và Ngân hàng Thương nghiệp Ấn Độ Stan. Năm 1945, xây dựng công ty dây cáp Đại chúng và Ấn Độ Stan. Sau chiến tranh, tập đoàn Birla bắt tay vào phát triển công nghiệp hóa chất. Năm 1946, xây dựng công ty tơ lụa CN và công ty cơ giới quốc dân. Năm 1947, xây dựng công ty ươm tơ Aqualien, quy mô đầu tư lớn nhất. Trong thời gian này, Birla còn mua một loạt khu trồng chè. Đến năm 1948, số xí nghiệp mà tập đoàn Birla đã khống chế lên tới 164. Sau khi Ấn Độ giành được độc lập, được sự nâng đỡ của chính phủ và đầu tư nước ngoài, tập đoàn Birla phát triển với tốc độ càng nhanh hơn. Cùng với việc mở rộng năng lực sản xuất của xí nghiệp, lại xây dựng mới một số xí nghiệp hiện đại quy mô lớn. Năm 1949, xây dựng công ty công nghiệp và thương nghiệp Ấn Độ. Năm 1950, tiếp quản công ty xi măng Hyderabad. Năm 1956, xây dựng công ty thép Hợp Kim Birla. Năm 1958, cùng với Mỹ hợp tác đầu tư kinh doanh công ty nhôm Ấn Độ Stan. Năm 1960, xây dựng công ty vận tải hàng không Ratonan, công ty ống thép Đỉnh Phong. Năm 1964, xây dựng công ty điện lực Renewsakhan. Năm 1967, xây dựng công ty hóa chất nông nghiệp Suoli. Những năm 70 lại đây, tập đoàn Birla không ngừng tăng cường xuất tư bản. Xí nghiệp hợp danh được xây dựng ở Đông Nam Á, Tây Á, Châu Phi lên tới 29 xí nghiệp. Gần một thế kỷ kinh doanh miệt mài vất vả, tập đoàn Birla đã phát triển thành tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn, có số vốn hơn 10 tỷ rupee, 151 công ty con, 30 vạn công nhân viên chức, vốn và lợi nhuận hiện nay đã vượt qua tập đoàn Tata, có thực lực hùng hậu và chiếm vị trí hàng đầu trong nền kinh tế Ấn Độ. Hai La Mã, phạm vi kinh doanh. Birla là một tập đoàn xí nghiệp công thương nghiệp hiện đại cỡ lớn, phạm vi kinh doanh rất rộng. Tập đoàn bắt đầu xây dựng cơ nghiệp từ công nghiệp nhẹ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai chuyển sang công nghiệp nặng. Hiện nay đã phát triển thành tập đoàn xí nghiệp quy mô to lớn liên quan đến các lĩnh vực công thương nghiệp, lấy ngành dệt, ô tô, máy móc, sản xuất giấy, sản xuất đường, hóa chất làm trọng điểm đầu tư, được mệnh danh là Dubai của Ấn Độ. Theo báo cáo của Ủy ban Điều tra Lũng đoạn của Ấn Độ, tính đến cuối tháng 3 năm 1964, kim ngạch doanh nghiệp của tập đoàn Birla là 2,9024 tỷ rupee, trong đó ngành dệt bông là 732,9 triệu rupee, chiếm 25,25% tổng kim ngạch doanh nghiệp. Công nghiệp xe ô tô là 341 triệu rupee, chiếm 11,75%, công nghiệp máy móc 276,7 triệu rupee, chiếm 9,53%, công nghiệp sợi hóa học là 223,1 triệu rupee, chiếm 7,68%, công nghiệp giấy là 161,5 triệu rupee, chiếm 5,6%, công nghiệp hóa chất là 141 triệu rupee, chiếm 4,8%, ngành đay vàng là 116,9 triệu rupee, chiếm 4,4%. Tổng kim ngạch doanh nghiệp những năm 60 lại đây, tập đoàn đã mở rộng thêm một bước đầu tư vào các ngành như sợi hóa học, luyện nhôm, xi măng, ô tô, giấy. Các công ty mà tập đoàn Birla khống chế tuy rất nhiều song có ảnh hưởng quyết định là 14 công ty lớn nhất. Tích lũy tư bản và mức độ tập trung sản xuất của các công ty này đều rất cao, có tính lũng đoạn, tốc độ phát triển cũng vượt qua các công ty nhỏ. Năm 1964, vốn của 14 công ty lớn là 1,4957 tỷ rupee, năm 1981 đạt 13,9804 tỷ rupi, chiếm trên 90% vốn của tập đoàn Birla. Các công ty này đều liệt vào 101 công ty lớn nhất Ấn Độ năm 1981. Đó là các công ty như công ty tơ nhân tạo Qualion, công ty nhôm Ấn Độ Stan, công ty dệt Thế Kỷ, công ty ô tô Ấn Độ Stan, công ty điện lực Renewsakhan, công ty xăm lốp Ấn Độ, công ty đay vàng Birla, công ty giấy Đông Phương, công ty hóa chất nông nghiệp Suli, công ty tơ nhân đạo Ấn Độ, công ty vải bông và công nghiệp Khai Suram, công ty vận tải hàng không Rater Nakha, công ty chè Usuli, công ty dệt bông Chilarat, công ty tơ nhân tạo Puli Awen là công ty lớn nhất của tập đoàn Birla. Nó đã khống chế 100% thiết bị sản xuất sợi hóa học toàn quốc. Khả năng sản xuất chất kết dính là 78 triệu tấn, chiếm 86,6% khả năng sản xuất của cả nước. Sản lượng thực tế đạt 93 vạn tấn. Từ năm 1971 đến 1981, công ty này đã tiết kiệm chi tiêu ngoại tệ cho nhà nước 5,268 tỷ rupee. Năm 1979 đến 1982 đã thu về cho nhà nước từ xuất khẩu một lượng ngoại tệ trị giá 96,3 triệu rupee. Công ty này cũng là một trong những công ty có doanh lợi lớn nhất của tập đoàn Birla. Năm 1977-1978, lợi nhuận thu được là 265,5 triệu rupee. Lợi nhuận thu được đã trừ các khoản là 119 triệu rupee. Công ty nhôm Ấn Độ Stan là một công ty công nghiệp quan trọng của tập đoàn Birla. Khả năng sản xuất nhôm của công ty 18,25 vạn tấn năm. Sản lượng năm 1981 là 9 vạn tấn, chiếm 43% sản lượng nhôm của cả nước. Năm 1982, công ty này đã định ra một kế hoạch đổi mới, mở rộng và đa dạng hóa sản phẩm với lượng vốn là 2,12 tỷ rupee, khiến cho công ty có tiền đồ phát triển càng rộng rãi hơn. Công ty dệt Thế Kỷ là xí nghiệp công nghiệp dệt quan trọng của tập đoàn Birla. Công ty hiện có 3.024 máy dệt, 13.700 cọc sợi, lượng vải bông sản xuất ra một ngày là 25 vạn mét, là nhà máy dệt sợi bông lớn nhất cả nước. Công ty còn là một nhà máy dệt thảm len và thảm bông ở Tana. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dệt của công ty từ 19,2 triệu rupee năm 1974 tăng lên 170 triệu rupee thời kỳ đầu những năm 80, chiếm 30% kim ngạch tiêu thụ sản phẩm dệt sợi bông của công ty. Đa dạng hóa sản phẩm của công ty dệt Thế Kỷ là đặc điểm quan trọng của công ty. Bắt đầu từ những năm 50, công ty tiến hành chế tạo thử và sản xuất sợi nhân tạo, nhập thiết bị từ công ty Vanke Hosu, đồng thời năm 1954 đi vào sản xuất. Năm 1956 thành lập công ty tơ nhân tạo Thế Kỷ. Những năm 60 nhập thiết bị sợi ni lông của Cộng hòa Liên bang Đức và Hà Lan để sản xuất sợi mảnh lốp xe. Từ đó về sau, công ty tơ nhân tạo Thế Kỷ cùng với công ty An Kha lập ra công ty An Kha Thế Kỷ, hợp tác xây dựng dây ni lông. Năm 1965, công ty dệt Thế Kỷ xây dựng nhà máy soda caustic, sản lượng đạt 55 tấn ngày. Năm 1975, đã thành lập hai nhà máy sản xuất xi măng. Hiện nay, năng lực sản xuất 1,6 triệu tấn năm. Giữa những năm 80 tới nay lại bắt đầu đi vào ngành vận tải biển. Do vậy, phạm vi kinh doanh của công ty dệt Thế Kỷ đã vượt xa ngành dệt, phát triển trở thành một xí nghiệp công nghiệp mang tính tổng hợp kinh doanh rộng rãi. Năm 1978, hệ số lợi nhuận thu được chưa trừ thuế là 16,2%. Năm 1981, lợi nhuận thu được chưa trừ thuế là 219 triệu rupee. Những năm gần đây, hệ số lợi nhuận thu được sau khi đã nộp thuế đều giữ mức trên 15%. Hiện nay, công ty dệt Thế Kỷ đang trong thời kỳ điều chỉnh và cải cách để bước lên tầng bậc cao hơn. Công ty ô tô Ấn Độ Stan là công ty chế tạo xe ô tô con lớn nhất của Ấn Độ. Thoạt đầu, công ty sản xuất xe mô tô, sau chuyển sang sản xuất loại xe con Mark Đại Sứ. Năm 1947, sản lượng là 849 chiếc, chiếm 40,2% sản lượng xe con cả nước. Bắt đầu từ năm 1950, Chính phủ thực hành chính sách bảo hộ đối với xe con sản xuất trong nước, mức độ lũng đoạn của nó ngày càng được nâng lên. Đến giữa những năm 80, năng lực sản xuất đạt tới 25.000 chiếc năm, chiếm một nửa sản lượng cả nước. Ngoài xe con ra, công ty còn sản xuất xe tải, xe đào đất, xe cẩu, máy kéo bánh xích. Những năm gần đây, công nghiệp sản xuất ô tô ở vào tình trạng suy thoái nhưng vẫn thu được lợi nhuận khả quan. Trong năm 1981-1982, lợi nhuận thu được là 142,2 triệu rupee. Tóm lại, phạm vi kinh doanh của tập đoàn Billa thể hiện đặc điểm nội dung phong phú, mặt hàng muôn màu muôn vẻ, mang nét đặc sắc, đầu tư ngành nghề có trọng điểm, đồng thời lấy trọng điểm đầu tư để thúc đẩy sự phát triển của cả tập đoàn, tìm được sự tồn tại, sự phát triển từ trong phạm vi hoạt động mở rộng. Lĩnh vực hoạt động của các công ty trực thuộc tập đoàn Billa bao gồm chè, số công ty 2, cà phê, số công ty 1, than đá, số công ty 3, quặng bô xít, số công ty 1, dầu ăn và thực phẩm, số công ty 4, đường, số công ty 7, dệt bông, số công ty 15, dệt len, số công ty 1, dệt khác, 1 công ty, đay vàng, 5 công ty, ô tô, 1 công ty, xe đạp, 1 công ty, máy móc, 10 công ty, thiết bị điện khí, 2 công ty, hóa chất, 7 công ty, xi măng, 1 công ty, giấy, 2 công ty, vận tải hàng không, 2 công ty, làm muối, 1 công ty đầu tư, 26 công ty, công ty mậu dịch, 10 công ty, quản lý kinh doanh, 25 công ty, ngành xuất bản, 5 công ty, sở giao dịch tài sản, 1 công ty, ngành chế tạo khác, 6 công ty, ngành phi chế tạo khác, 6 công ty, gang thép, 1 công ty, gia công kim loại màu, 2 công ty. Ba La Mã, đặc sắc kinh doanh. Billa là một tập đoàn xí nghiệp hiện đại có tư cách và lịch sử phát triển dài, đã hình thành phương pháp quản lý và chiến lược kinh doanh độc đáo mang sắc thái riêng của mình qua lịch sử phát triển trong nhiều năm. 1. Mô thức quản lý xí nghiệp kết hợp giữa thống trị gia tộc với quản lý hiện đại hóa. Billa là một tập đoàn xí nghiệp ra đời trong xã hội thực dân phong kiến. Từ lâu đã hình thành truyền thống của xí nghiệp do gia tộc Billa, kể cả thân thuộc quản lý, song truyền thống này không hề làm cho tập đoàn này vì vậy mà trở thành thủ cựu và bảo thủ phong kiến. Trái lại, họ lại tích cực tiếp thu tư tưởng quản lý xí nghiệp hiện đại, mạnh dạn nhập khẩu phương pháp quản lý tiên tiến của phương Tây, từ đó đã hình thành mô thức quản lý đặc biệt độc đáo, kết hợp giữa phương pháp quản lý xí nghiệp hiện đại với thống trị gia tộc. Thành viên và thân thuộc của tập đoàn Billa đều đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong các xí nghiệp trực thuộc tập đoàn. Tập đoàn đã nắm giữ qua 5 thế hệ với lịch sử trên 120 năm. Gigi Billa là thế hệ thứ 3 nắm giữ quyền lực lâu nhất. Thế hệ thứ 4 và thứ 5 cũng đều đã trở thành những nhà doanh nghiệp nổi tiếng. Thế hệ Gigi Billa tuy được học hành không nhiều nhưng lại có kinh nghiệm trong kinh doanh buôn bán và cho vay nặng lãi. Khi còn trẻ, phần nhiều được học hết cao đẳng và huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, nắm chức vụ khoa học quản lý, họ đã kết hợp được quản lý xí nghiệp hiện đại với thống trị gia tộc, làm cho kinh doanh của xí nghiệp đứng vững trong mảnh đất không bao giờ thất bại. Ví dụ như Adithaya, cháu của Didi Billa, năm nay 50 tuổi, đã từng du học ngành hóa học và hàm thụ kinh tế tại Học viện Kỹ thuật Masen, Mỹ. Tốt nghiệp năm 1964. Năm 1965, khi Adithaya mới chỉ 22 tuổi đã độc lập lập ra nhà máy dệt Đông Phương, về sau lại nhậm chức chủ tịch công ty tư nhân tạo Ấn Độ đang bên bờ vực bị đóng cửa, chưa đầy một năm đã làm cho nhà máy xí nghiệp hồi sinh trở lại, đồng thời thu được doanh lợi 3 triệu rupee. Gần mấy chục năm lại đây, Ông đã lần lượt thành lập 9 xí nghiệp hợp doanh ở Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore. Hệ số lợi nhuận của xí nghiệp cao nhất trong các xí nghiệp tại chỗ làm cho xí nghiệp do Nhật Bản thành lập phải chịu thất bại. Gia tộc Billa có nhiều nhà doanh nghiệp, cũng là một gia tộc ít thấy trong lịch sử phát triển xí nghiệp của thế giới. Tình hình thành viên gia tộc Billa phân công quản lý xí nghiệp, sự nghiệp là Gidi Billa và Adithaya phụ trách công ty tơ nhân tạo Quốc Huawen, công ty dệt thế kỷ, công ty nhôm Ấn Độ Stan, nhà máy sợi Phương Đông, công ty tơ nhân tạo Ấn Độ và 9 xí nghiệp hợp doanh ở nước ngoài. BM Billa và GP Billa quản lý công ty giấy Đông Phương, công ty ô tô Ấn Độ Stan, công ty cơ giới quốc dân, công ty giấy Sinful, công ty tơ lụa CN, công ty xi măng sợi thủy tinh Hyderabad. LN Billa phụ trách giáo dục, nghiên cứu khoa học, công việc từ thiện và một số công ty nhỏ. MP Billa quản lý công ty đay vàng Billa, công ty hóa chất Sama Susula, nhà máy dệt len Dikuku, nhà máy đay vàng Bali, nhà máy đay vàng Ramisiola, công ty thép hợp kim Bihaen, nhà máy xi măng và nhà máy calcium Kabize. KK Billa phụ trách công ty thời báo Ấn Độ Stan, công ty hóa chất nông nghiệp Suli, công ty tàu thuyền Ấn Độ, công ty vận tải hàng không Ratalur và nhà máy đường. BK Billa phụ trách công ty công nghiệp và dệt bông Khaisuramu, công ty chè Kusuri, công ty khí đốt Ấn Độ Stan, công ty công nghiệp và thương nghiệp Ấn Độ, công ty thiết bị kiến trúc điện khí, công ty dệt Ấn Độ Aisyopia và một số công ty nước ngoài. SK Billa phụ trách quản lý công ty thảm dầu, công ty cắp điện đại chúng, công ty bông Victoria, xưởng điện tử, nhà máy dệt và dệt thảm cao cấp. Asuka phụ trách công ty dệt bông Shinsuatoshi, công ty gang thép Chinusu và cả những xí nghiệp ở Đông Nam Á của tập đoàn Billa. Gia tộc Billa đang giữ vững sự thống trị gia tộc nghiêm ngặt. Tập đoàn quy định đối với những người gây nên sự chia rẽ phải tiến hành trừng phạt nghiêm khắc. Cho dù thống trị gia tộc là nhân tố quan trọng trong thành công của tập đoàn Billa, song cùng với sự phát triển thêm một bước của xu thế dân chủ hóa quản lý của xí nghiệp hiện đại, những khiếm khuyết trong thống trị gia tộc đã trở thành nhân tố quan trọng hạn chế sự phát triển của xí nghiệp. 2. Tìm kiếm sự giúp đỡ của chính phủ, mở rộng thực lực của xí nghiệp. Từ lâu, tập đoàn Billa liên tục dựa vào quan hệ mật thiết của Đảng Quốc Đại, được hình thành trong quá trình phát triển của lịch sử, tìm kiếm sự nâng đỡ và trợ giúp của chính phủ, từ đó đã mở ra con đường phát triển lớn mạnh cho tập đoàn. Từ thời, Gidi Billa đã dùng cảm nhận chính trị nhạy bén nhìn xa trông rộng của một nhà doanh nghiệp đã luôn luôn ủng hộ phong trào độc lập do Gandhi lãnh đạo, mà trở thành người bạn thân thiết của Gandhi, về sau lại có quan hệ qua lại với những nhà hoạt động nổi tiếng như Nehru, Sadaen, Bathuen, Chindra, Purasaen. Những năm sau khi Ấn Độ giành được độc lập, tập đoàn Billa do có quan hệ mật thiết với chính phủ Ấn Độ qua các khóa đã giành được sự ủng hộ và giúp đỡ mạnh mẽ về vốn của chính phủ, đã loại bỏ được những trở ngại chính trị ràng buộc sự phát triển của xí nghiệp. Sau khi Ấn Độ giành được độc lập, phương châm kinh tế quốc doanh và tư doanh song song tồn tại của Nehru hoàn toàn phù hợp với lợi ích của tập đoàn Billa. Các loại cơ cấu tư vấn tài chính của chính phủ đều mời thành viên của tập đoàn Billa tham gia. Ủy ban tư vấn cấp giấy chứng nhận công nghiệp, Ủy ban tư vấn công nghiệp dệt, Ủy ban tư vấn kế hoạch, Hội đồng quản trị ngân hàng dự trữ Ấn Độ đều có thành viên của tập đoàn Billa tham gia, khiến cho tập đoàn Billa có những ảnh hưởng quan trọng đối với quyết sách kinh tế to lớn của chính phủ, có tác dụng giúp đỡ to lớn cho sự phát triển của tập đoàn Billa. Cùng với những việc trên, tập đoàn Billa còn nhiều lần quyên góp lượng tiền lớn ủng hộ cho tuyển cử của Đảng Quốc Đại. Năm 1980, Rajiv Gandhi dưới sự ủng hộ của tập đoàn tài chính do tập đoàn Billa đứng đầu lại một lần nữa xuất hiện. Chính phủ của Đảng Quốc Đại đã tạo điều kiện rất lớn cho tập đoàn Billa để trả ơn. Trước hết, tập đoàn Billa đã được sự chiếu cố đặc biệt của chính phủ về cấp giấy phép công nghiệp và vay vốn. Chủng loại mà tập đoàn Billa yêu cầu rất nhiều, chính phủ đều chấp thuận. Tập đoàn Billa còn khống chế lượng lớn giấy phép mà không sử dụng, từ đó làm cho yêu cầu của những người khác bị từ chối do đã hết hạn ngạch. Tập đoàn Billa còn thường xuyên vi phạm pháp lệnh giấy phép nhưng không bị ngăn cấm. Ngoài ra, tập đoàn Billa còn lợi dụng quan hệ đặc biệt với chính phủ, đã nhận được những khoản tiền vay lợi tức thấp hoặc không phải trả lợi tức, làm cho tập đoàn Billa trở thành xí nghiệp được vay vốn của chính phủ nhiều nhất. Hai là lậu thuế, trốn thuế nghiêm trọng của tập đoàn Billa cũng được chính phủ bao che và tha thứ. Những hiện tượng trên cho thấy những năm 80 lại đây, sở dĩ tập đoàn Billa có thể lần đầu tiên vượt qua tập đoàn Tata ở miền Tây rõ ràng là do sự ủng hộ và che chở của chính phủ là một nhân tố quan trọng. 3. Thu hút đầu tư nước ngoài rộng rãi, mạnh dạn, tiến quân vào thị trường quốc tế. Tích cực thu hút đầu tư nước ngoài cũng là một bộ phận tổ thành quan trọng trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn Billa. Trước khi độc lập, tập đoàn Billa có quan hệ mật thiết với tư bản Anh, về vốn và kỹ thuật đều dựa vào nước Anh. Sau khi giành được độc lập, GD Billa tích cực phát triển hợp tác đầu tư với nước ngoài, đồng thời nhiều lần đi thăm Mỹ và Tây Âu để kêu gọi đầu tư. Sau những năm 50, lại tìm kiếm con đường hợp tác với Liên Xô. Do vậy, phần lớn các công ty của tập đoàn Billa đã từng lần lượt thu hút vốn và kỹ thuật của các công ty như công ty Nafayenter của Anh, công ty xe hơi Steepaker của tập đoàn Zubang Mỹ, công ty xe thông dụng của Anh, công ty phát triển tiền tệ liên bang của Anh, công ty chế tạo cơ khí Akusupao, New Luân Pao của Tây Đức, công ty Alker Suhuen của Anh, khiến cho trình độ kỹ thuật của công ty ô tô Ấn Độ Stan không ngừng được cải tiến và nâng cao trong hợp tác và đầu tư với nước ngoài. Ngoài ra, công ty nhôm Ấn Độ Stan với công ty nhôm Khai Sai Mỹ, công ty Dệt Thế Kỷ với công ty quốc tế Aon Khuenen Mỹ và công ty Stuker Alker Spuen của Hà Lan, công ty Pinpoen Lawson Khumu Papuen của Anh, công ty Wayen Hacker và Papukhoker của Mỹ, công ty hóa chất nông nghiệp Suoli với công ty Khưa Phua Sư, công ty dầu khí Paley Phu Sư của Mỹ, công ty cắp điện đại chúng với công ty cắp điện an toàn của Anh, công ty tơ nhân tạo Ấn Độ với công ty quốc tế Phân Khơn Mỹ, công ty điện khí đại chúng với công ty điện khí Mitsubishi Nhật Bản đều có quan hệ hợp tác về kỹ thuật và tiền vốn. Nhiều năm qua, tập đoàn Billa còn dùng một lượng vốn lớn mà nó đã tích lũy được trong nhiều năm, kỹ thuật và thiết bị đồng bộ và nhân tài quản lý kinh doanh với lượng lớn, mạnh dạn tiến quân vào thị trường quốc tế. Qua khai thác phát triển kinh tế hải ngoại, trong một số năm, tập đoàn Billa đã phát triển trở thành một tập đoàn xí nghiệp xuyên quốc gia có quy mô nhất định. Trước khi giành được độc lập, tập đoàn Billa đã cùng với Anh tiến quân vào thị trường Đông Nam Á, Châu Phi, Tây Á. Sau Đại chiến thế giới lần thứ hai, đầu tư của tập đoàn Billa tại hải ngoại luôn luôn đứng vị trí hàng đầu trong các xí nghiệp của Ấn Độ. Tính đến năm 1978, xí nghiệp hợp doanh ở nước ngoài của Ấn Độ có 193 xí nghiệp, tập đoàn Billa đã chiếm 24 cái, kim ngạch đầu tư đạt tới 201,7 triệu rupee. Tập đoàn Billa ở các nước và khu vực thế giới thứ ba như Ethiopia, Nigeria, Kenya, Uganda, Đông Phi, Libya của châu Phi, Ả Rập Xê Út của Trung Đông, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines của Đông Nam Á, Sri Lanka, Nepal, Pakistan của Nam Á đều có sự đầu tư rất lớn. Hiện nay, tập đoàn Billa còn chuyển hướng đầu tư sang các nước phương Tây. Ngoài ra, tập đoàn Billa còn dựa vào việc tư vấn kỹ thuật cho các nước thuộc thế giới thứ ba để tiến hành thẩm thấu kinh tế vào các nước này. 4. Thuê mướn nhân viên quản lý xí nghiệp cấp cao, mở rộng việc sử dụng nhân tài. Về quản lý, những người lãnh đạo tập đoàn Billa hiểu một cách sâu sắc rằng tính quan trọng trong việc quản lý khoa học hiện đại, đồng thời đã bỏ ra lượng tiền lớn để thuê hàng loạt nhân viên quản lý xí nghiệp cấp cao. Pháp luật của Ấn Độ Với tư liệu điều tra của phòng sự vụ của công ty cho thấy, trong 100 công ty tư doanh lớn nhất của Ấn Độ, nhân viên làm việc cấp cao, lương tháng trên 3.000 rupee có tất cả 14.790 người. 12 công ty lớn của tập đoàn Birla đã chiếm 1.003 người. Tập đoàn Birla còn chia cán bộ công nhân viên ra làm những người có tài năng, có thể tín nhiệm và hai loại này kiêm cho nhau. Đối với nhân viên loại thứ ba, tiến hành sử dụng có trọng điểm. Ngoài ra, gia tộc Birla còn chú trọng đề bạt những viên chức trẻ tuổi có năng lực. Khi viên chức đạt đến 35 tuổi thì sẽ xem xét tới có thể giao cho trọng trách được không. S.P. Mantuen, H.P. Sinyanya, G.N. Birla đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong tập đoàn đều là những nhà doanh nghiệp trẻ có tài. Từ những năm 80 lại đây, do Đảng Quốc Đại nắm quyền lãnh đạo nên lợi ích to lớn mà Đảng Quốc Đại đưa đến cho tập đoàn Birla, kể cả cải cách, điều chỉnh và khai thác phát triển trong nội bộ tập đoàn Birla, đang làm cho tập đoàn Birla đang trong thế phát triển, trong thế đi lên một cách nhanh chóng. Tiếp theo sau đây, khoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dầu khí Ấn Độ. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dầu khí Ấn Độ, điển hình của xí nghiệp quốc doanh thành công. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dầu khí Ấn Độ là một trong những xí nghiệp quốc doanh lớn nhất của Ấn Độ, cũng là một trong hai doanh nghiệp thăm dò và khai thác dầu khí chủ yếu của Ấn Độ, một doanh nghiệp khai thác ủy ban hơi đốt thiên nhiên và dầu khí. Một la mã, tình hình cơ bản. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dầu khí Ấn Độ thành lập vào ngày 30 tháng 10 năm 1959 tại Mân Mai, miền Tây của Ấn Độ. Trước đây Ấn Độ tuy đã có lịch sử khai thác dầu mỏ tương đối dài, song phát triển chậm. Mỏ dầu Digerpuai ở phía đông bắc Ấn Độ được phát hiện ra vào năm 1889, đã khoan tất cả hàng ngàn mũi, song sản lượng tích lũy chỉ đạt 7,7 triệu tấn. Mỏ dầu Mataianful ở thung lũng sông Sumaen đi vào khai thác từ năm 1915 đến năm 1933, do nước nổi lên nhiều đành phải ngừng khai thác, sản lượng tổng cộng chỉ có 24,6 vạn tấn. Thời gian từ 1950 đến 1951, khi Ấn Độ giành được độc lập, sản lượng dầu cả nước chỉ có 30 vạn tấn. Để thay đổi triệt để tình trạng lạc hậu này, chính phủ Ấn Độ đã lập ra Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dầu khí Ấn Độ. Song trong những năm dầu khí giảm giá, Ấn Độ chủ yếu vẫn giữ vững việc nhập khẩu dầu, coi nhẹ việc thăm dò, khai thác phát triển dầu khí ở trong nước, làm cho sản lượng dầu khí Ấn Độ thiếu nghiêm trọng. Sự phát triển của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dầu khí Ấn Độ cũng không thật nổi bật. Từ những năm 70 lại đây, các nước xuất khẩu dầu khí tổ chức cùng nhau nâng giá dầu. Tình hình giá dầu trên thị trường quốc tế tăng lên ghê gớm đã khiến cho chính phủ Ấn Độ thấy tính quan trọng và bức bách trong việc khai thác phát triển nguồn dầu khí. Trong bối cảnh như vậy, quy mô của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dầu khí Ấn Độ được nhanh chóng mở rộng. Kim ngạch năm 1970 là 1,04 tỷ rupee, đứng hàng thứ nhất trong 25 công ty công nghiệp lớn của Ấn Độ. Tổng số vốn năm 1976 tăng lên đến 2,03 tỷ rupee, đứng trong hàng ngũ 5 công ty lớn của Ấn Độ. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dầu mỏ Ấn Độ là một công ty lớn nổi tiếng thế giới. Kim ngạch tiêu thụ năm 1983 là 9,07 tỷ đô la Mỹ, tổng số vốn là 2,618 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được là 12,1 tỷ đô la Mỹ. Cán bộ công nhân viên chức là 27.927 người, sắp xếp theo kim ngạch tiêu thụ, đứng hàng thứ 74 trong các công ty công nghiệp lớn nhất của chủ nghĩa tư bản, đứng hàng thứ 43 trong 500 công ty công nghiệp lớn nhất thế giới trừ Mỹ. Trụ sở của công ty đặt tại Mông Mai. Hai la mã, tình hình kinh doanh nghiệp vụ. 1. Định ra quy mô viễn cảnh, cố gắng tự túc về dầu khí. Những năm 70 lại đây, do coi nhẹ sự khai thác phát triển dầu khí trong một thời gian dài và sự tăng vọt của giá dầu quốc tế, nguồn cung cấp năng lượng dầu khí của Ấn Độ đứng trước sự thiếu hụt nghiêm trọng. Sản lượng dầu trong nước chưa đáp ứng được một nửa lượng dầu tiêu thụ từ năm 1975 đến 1976. Đến 1979-1980, hàng năm lượng dầu khí nhập khẩu đều vượt qua sản lượng trong nước, bình quân lượng nhập khẩu hàng năm 14 triệu tấn. Đứng trước hiện trạng nghiêm trọng như vậy, năm 1980, công ty dầu khí Ấn Độ trực thuộc chính phủ đã định ra phương án thực hiện kế hoạch to lớn, lâu dài, cố gắng tự cấp về dầu mỏ cho đất nước, đã định ra kế hoạch 10 năm, tổng số vốn đầu tư là 40 tỷ rupee, cố gắng đến năm 1990 làm cho sản lượng dầu thô đạt 10 triệu tấn, hy vọng đến cuối những năm 90 thực hiện được mục tiêu tự cấp về dầu khí. Tháng 9 năm 1981, công ty dầu khí Myanmar thuộc Anh và các công ty con như công ty dầu khí Asamu bị chính phủ Ấn Độ quốc hữu hóa, đồng thời sáp nhập với công ty dầu khí Ấn Độ. Tiến thêm một bước mở rộng quy mô của xí nghiệp dưới sự lãnh đạo của quy hoạch phát triển 10 năm của công ty, qua mấy năm nỗ lực, sản lượng dầu thô của toàn Ấn Độ được nâng lên hàng năm. Năm 1983 đạt 53,1 vạn thùng, sản lượng khí đốt một ngày là 1.500 mét khối. Năm 1984-1985, sản lượng dầu thô ngày đã đạt gần 60 vạn thùng, sản lượng năm gần 30 triệu tấn. Hệ số tự cấp dầu khí từ 7% năm 1960 tăng lên 38% năm 1975 và hơn 70% những năm 80. 2. Thích ứng nhu cầu nghiệp vụ, xây dựng hệ thống sản xuất tiêu thụ thống nhất. Để thích ứng nhu cầu các loại nghiệp vụ nhập khẩu dầu thô, công ty dầu khí Ấn Độ thành lập Cục Lọc Dầu và Cục Tiêu thụ Dầu. Cục Lọc Dầu phụ trách việc nhập khẩu, lọc dầu, kể cả việc lắp đặt đường ống dẫn dầu. Cục Tiêu thụ phụ trách việc xuất nhập khẩu những mặt hàng về dầu khí và tiêu thụ tại thị trường trong nước. Theo các tin tức cho biết, 4 nhà máy lọc dầu trực thuộc công ty quản lý năm 1977-1978 gia công dầu thô 10,1 triệu tấn, chiếm khoảng một nửa sản lượng của nhà máy lọc dầu tư doanh và mấy công ty trong cả nước. Công ty dầu khí Ấn Độ đã vạch ra khả năng lọc dầu sẽ mở rộng gấp 2 lần, ngoài ra còn lắp đặt tuyến đường ống dẫn dầu dài 1.200 km. Từ đó đã hình thành hệ thống thống nhất từ sản xuất, lọc dầu, tiêu thụ, vận tải. 3. Tích cực tham gia thăm dò và khai thác phát triển nguồn dầu khí. Để tăng cường sản lượng dầu khí cho đất nước, công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Ấn Độ còn tích cực tham gia công tác thăm dò và khai thác phát triển nguồn dầu khí, đặc biệt là nguồn dầu khí ở thềm lục địa. Mỏ dầu Mông Mai sau khi được phát hiện vào năm 1974 đã trở thành một nơi sản xuất dầu khí quan trọng của Ấn Độ. Ngoài ra, các khu vực giáp biển như eo biển Bao Cơ, bồn địa chất Krishna, Katawali, quần đảo Andaman đều phát hiện ra những mỏ dầu mới. Theo tạp chí dầu khí của Mỹ cho biết, tính đến cuối năm 1980, trữ lượng dầu khí mà Ấn Độ thăm dò được 468 triệu tấn, so với năm 1979 tăng lên 102 triệu tấn. Trữ lượng khí thiên nhiên là 410,6 tỷ mét khối, so với năm 1979 tăng hơn 56 tỷ mét khối. Cùng với sự tăng lên của trữ lượng dầu khí thăm dò được và sự không ngừng nâng cao của sản lượng dầu khí biển gần, Ấn Độ đã trở thành một trong những quốc gia có sản lượng dầu khí tăng trưởng nhiều nhất của khu vực châu Á và châu Đại Dương. Năm 1981-1982 đạt trên 19 triệu tấn, năm 1982-1983 lại tăng lên tới 21 triệu tấn, đã thực hiện được mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần thứ 6. Năm 1983, lần đầu tiên mỏ dầu Mông Mai gần biển còn xuất khẩu được 450 vạn tấn chất lượng tương đối tốt. Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Ấn Độ còn tích cực phối hợp với chính phủ thu hút công ty nước ngoài thăm dò và khai thác phát triển nguồn dầu khí trên biển và trên đất liền. Năm 1980 và năm 1981, chính phủ Ấn Độ đã mở ra 32 khu vực biển gần cung cấp cho các công ty nước ngoài tiến hành thăm dò khai thác. Năm 1983, lại tuyên bố khôi phục và hợp tác với công ty nước ngoài nhằm khai thác nguồn dầu khí trong nước. Những năm 70, do ảnh hưởng khủng hoảng dầu khí, rất nhiều công ty nước ngoài khai thác mỏ dầu của Ấn Độ do làm ăn không có lãi nên đã rời Ấn Độ. Giờ đây, trước sự thu hút của chính sách mới, họ lại trở lại Ấn Độ thăm dò và khai thác dầu khí. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Ấn Độ là công ty dầu khí và ủy ban khí thiên nhiên do chính phủ Ấn Độ lập ra, về cơ bản đã khống chế được sự thăm dò, khai thác, lọc dầu và tiêu thụ dầu khí do chính phủ Ấn Độ liên tục đưa ra những chính sách có lợi cho phát triển công nghiệp dầu khí. Công ty dầu khí Ấn Độ đã có sự phát triển dài kể từ những năm 80 lại đây. Khả năng cạnh tranh với các thương gia nước ngoài không ngừng được nâng lên do chính phủ Ấn Độ coi trọng đối với ngành dầu khí. Về hiệu quả và quy mô, công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Ấn Độ đều có thể có sự mở rộng và nâng cao nhất định. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã tiếp tục tìm hiểu hai tập đoàn xí nghiệp lớn của Ấn Độ, đó là tập đoàn Birla và công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Ấn Độ. kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, xin kính mời quý thính giả đến với công ty hàng không Ấn Độ Stan.